Cổ tình Hà Dục, chương 30, sự lựa chọn mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều tối, Thẩm Kiến Thanh lại đến mang cơm cho tôi. Cánh cửa lớn đã bị khóa chặt. Những ô cửa sổ từng trống không giờ được gắn kín bằng song sắt. Cảnh vật bên ngoài bị chia vụn, hoàn toàn chặn đường trốn qua cửa sổ. Giờ đây tôi thực sự bị cậu giam giữ rồi. Bị giam giữ? Không ngờ ở thời đại này rồi, mà chuyện đó vẫn xảy ra và lại rơi vào người tôi. Nhưng nói lý với Thẩm Kiến Thanh hoàn toàn chẳng có tác dụng. Cậu không tin mấy về quyền tự do thân thể, chỉ có thể nói ở đây mọi thứ đều do cậu quyết định. Cậu đúng là một tên côn đồ vừa điên vừa lưu manh. Trước đây tôi còn tưởng cậu đơn thuần và lương thiện, chẳng biết gì. Nhưng thật ra chỉ có mình bọn tôi dại dột không biết nhìn người mà thôi. Không ăn cơm cũng không uống thuốc à? Thẩm Kiến Thanh nhìn đĩa thức ăn và bát thuốc chưa đưa đến. Vẫn nguyên vẹn chưa hề đụng đến. Giọng đầy trêu chọc hỏi. Đang muốn tuyệt thực với em à? Tôi quay người lại. Lưng đưa về phía cậu. Không muốn thèm để ý. Cậu có thể hạn chế tự do thân thể tôi. Thì không lẽ lại bắt tôi ăn hay nói sao? Tôi không tin cậu để tôi chết đói ở đây được. Muốn chết cũng khó đến thế sao? Thẩm Kiến Thanh đặt xuống bát cơm nóng hổi. Bước đến gần, không thèm để ý đến sự kháng cự của tôi. Đưa tay chạm lên trán tôi. Tay cậu lạnh ngắt như một miếng băng. Không ngờ anh bị sốt. Chắc là không có sức ăn rồi. Tại tôi không quan tâm kỹ. Cậu tự nói một mình, giọng dịu dàng như thể chúng tôi là người thân thiết, nhưng thực tế thì chẳng là gì cả. Thẩm Kiến Thanh đi đi lại lại, rồi cầm thuốc trở lại bên giường. Lý Ngộ Trạch, em cho anh uống thuốc. Qua đây, tôi vẫn không động đậy. Thời gian như ngừng lại, căn phòng im ắng đến mức nghe thấy cả tiếng kim rơi. Tôi nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đợi hành động tiếp theo của cậu. Nhưng một phút trôi qua, cậu vẫn không nói, cũng chẳng động đậy, nhưng tôi biết, cậu không rời đi, bởi vì tiếng thở đều đều, trầm thấp của cậu chưa hề ngắt quãng. Người ta nói tử tù chờ chết là lúc khó chịu nhất. Giờ tôi mới hiểu được điều đó. Một lúc sau, phía sau tôi vang lên một tràng cười khẽ, khiến toàn thân tôi nổi da gà. Tên điên này, cậu cười gì vậy? Tôi còn chưa kịp phản ứng, bỗng bị một lực mạnh lật người tôi lại. Khuôn mặt đẹp quá mức của Thẩm Kiến Thanh đột ngột hiện trước mặt tôi. Đôi mắt cậu hơi đỏ, miệng cười lộ ra những chiếc răng nhọn như nanh hổ. Nụ cười lạnh lùng khiến người ta rợn tóc gáy. Dù tôi đã chuẩn bị để chọc tức cậu, nhưng vẫn bị dọa giật mình. Không thèm để ý tôi sao? Không ăn không uống à? Cậu nói rồi túm lấy vai tôi. Kéo tôi ngồi dậy khỏi giường. Tôi đang sốt, người mềm nhũn không có sức. Nhưng trong lòng uất ức, vẫn cố dùng chút lực còn lại. Chúng tôi vật lộn với nhau. Tôi giơ tay tát vào mặt Thẩm Kiến Thanh. Cú tát không nặng nhưng đủ làm đám lửa trong mắt cậu bùng cháy dữ dội hơn. Đôi mắt đen sâu hun hút của cậu như phun ra lửa. Cậu đẩy tôi ngã xuống. Tôi đang co rúm người. Không đề phòng lực đẩy của cậu nên đầu tôi đập mạnh vào bức tường cứng. Bụp, một tiếng, đau đến tối sầm cả mắt. Khi bóng tối trước mắt tan đi, Thẩm Kiến Thanh cầm một bát sứ màu trắng bước tới. Kéo tôi lại gần giường. Quỳ ờ, CSN tôi. Cậu lấy tay trái giữ cằm tôi. Giơ cao lên. Tôi đành ngửa cổ khó nhọc, tay còn lại cậu mạnh bảo đầy bát thuốc màu đen nhánh vào miệng tôi. Chất lỏng tràn xuống, mùi đắng ngắt lập tức bao phủ miệng tôi. Tôi hoảng loạn lắc đầu, tay đẩy, cào, dẫm, cắn, nhưng chẳng lay chuyển nổi cậu dù chỉ một chút. Họng tôi không điều khiển được, chất lỏng vẫn len lỏi vào dạ dày, nhưng phần nhiều bị tôi khạc ra ngoài. Văng tung tóe khắp nơi, giường chiếu loang lổ vết đen. Tôi ho liên tục, ngực rung lên bần bật, nghẹn đến đau cả phổi. Mũi cũng đầy thuốc, tôi biết lúc này trông mình chắc hẳn thảm hại đến không nỡ nhìn. Nhưng càng thảm hại càng tốt, tôi chỉ mong Thẩm Kiến Thanh vì vậy mà không dám ra tay thêm. Em đã muốn làm chuyện này từ lâu rồi, nghĩ đến khoảnh khắc này rất lâu. Giọng cậu vang từ xa mang theo ác ý và sự nhục nhã. Lúc đó anh cũng uống rượu chặn cửa thế mà. Anh có biết lúc ấy có bao nhiêu người đang nhìn anh không? Anh giỏi dụ dỗ người khác lắm đó. Lý Ngộ Trạch, trong tiếng ho sặc sụa, cậu vẫn giữ chặt cằm tôi. Ánh mắt tràn ngập sát khí. Lần đầu tiên tôi thấy bộ mặt thật đen tối của thiếu niên này. Bị cậu nói đến hoang mang. Sau một hồi tôi mới hiểu ra. Chuyện cậu nói là lúc ở thôn Miêu Đồng Giang. Lúc đó A Lê mời tôi rượu chặn cửa. Cô thấp hơn tôi, nên tôi phải hơi khom người ngửa cổ lên để tránh chạm vào cô. Lúc đó cũng giống như bây giờ, nhưng tâm trạng khác hoàn toàn. Trong lòng tôi nổi lên sóng gió dữ dội, một nỗi sợ bị theo dõi, bị quan sát bao phủ toàn thân. Cảm giác mọi lời nói, hành động đều bị ghi nhớ, bị nghiền ngẫm trong nơi không tên đầy u ám và đáng sợ. Cậu đã luôn ở đó. Thẩm Kiến Thanh thả lỏng nét mặt, nghiêng đầu nói, tất nhiên em luôn ở đó, em suýt bị anh phát hiện mấy lần rồi. Ồ không phải, anh đã phát hiện em rồi. Tôi nhớ đến quán cà phê ở thôn Miêu Đồng Giang, cậu tươi cười nhìn tôi qua lớp người. Lúc đó tôi bị vẻ ngoài của cậu đánh lừa, giờ nghĩ lại mới thấy nụ cười đó ẩn chứa dòng xoáy đen tối như con rắn tham lam rình rập trong góc khuất. Bức ảnh đó cũng là do cậu cố tình xuất hiện. Tôi nhớ đến bức ảnh tự hào của mình. Buồn cười là tôi còn thường ngắm nhìn bức ảnh đó, tưởng đó là sự tình cờ đẹp đẽ, định giữ làm kỷ niệm cho cậu. Ô, còn bức ảnh của anh nữa. Nhắc đến chuyện này, Thẩm Kiến Thanh càng phấn khích, mắt sáng lấp lánh. Anh biết không, lúc anh lấy ra làm em sợ muốn chết. Tôi ngẩn người nhìn cậu, tôi không trả lời, cậu cũng không để ý. Cậu tự nói tiếp, em không cố ý để vào bức ảnh đó đâu. Không ngờ anh nhìn thấy em sớm thế. Lý Ngộ Trạch, anh còn nói chúng ta có duyên. Duyên, đó gọi là duyên à, hắn dẫn dụ. Sắp đặt mọi thứ rồi bảo là duyên. Chẳng phải rất nực cười sao? Tôi mệt mỏi đến mức không còn sức để biểu cảm. Toàn thân mỏi như, tôi ậm ừ, cậu thích tôi chỗ nào? Thẩm Kiến Thanh, chúng ta không quen biết. Cậu chẳng hiểu tôi, tại sao cậu lại thích tôi? Thẩm Kiến Thanh đáp như đương nhiên. Chẳng phải anh chủ động dụ dỗ em sao? Ở thôn Miêu Đồng Giang thì anh tìm em. Ở núi Thị Địch thì anh cầu xin em. Em chỉ đứng nhìn từ xa thôi. Nhưng anh hết lần này đến lần khác dụ em đến gần. Tôi, lý lẽ của kẻ cướp bóc là đây chứ đâu. Nếu để cậu hiểu lầm thì xin lỗi. Là lỗi của tôi, giờ tôi có thể giải thích. Tôi thật sự không, Lý Ngộ Trạch, Thẩm Kiến Thanh ngắt lời tôi. Khuôn mặt đen lại như lật trang sách. Sự thay đổi cảm xúc xảy ra ngay tức khắc. Không chút do dự, cậu nghiêm mặt nói, người Miêu đều bướng bỉnh. Thích một người thì cả đời không đổi. Giờ anh là của em, đời này đừng hòng thoát. Nói xong cậu đứng dậy, hờ hững liếc tôi, bộ trang phục người Miêu xanh đậm làm khuôn mặt cậu sáng bừng như ngọc. Nhưng trong mắt tôi là địa ngục quỷ dữ. Thẩm Kiến Thanh bỏ lại một câu, uống thuốc rồi nghỉ đi, đừng mơ đám bạn anh quay lại nữa. Rồi cậu thẳng bước ra ngoài, tiếng khóa cửa vang lên sau đó. Tôi co rúm ở góc giường, lưng dựa tường mới tìm được chút cảm giác an toàn. Qua trận vừa rồi, máu dồn lên, tâm trạng lên xuống thất thường làm tôi toát mồ hôi lạnh. Nhiệt độ cơ thể dường như hạ xuống, chỉ có chân vẫn chưa băng bó. Mắt cá chân sưng vù hẳn lên, khớp còn lệch hẳn ra, đau thấu xương. Bình tĩnh, bình tĩnh, Lý Ngộ Trạch, phải bình tĩnh. Tôi run rẩy, chỉ có thể tự nhủ trong lòng. Phải bình tĩnh, tôi chưa từng tưởng tượng được sẽ gặp tình cảnh như bây giờ. Ngay cả kế hoạch ứng biến cũng không có. tôi không thể chỉ ngồi chờ Khưu Lộc, Ôn Linh Ngọc và bọn họ quay lại. Tôi phải tự cứu lấy mình. Lúc nào cũng vậy, dựa vào chính mình chẳng bao giờ sai. Nhưng tình trạng cơ thể hiện tại, tự cứu bản thân rất khó. Sức Thẩm Kiến Thanh tôi biết rồi. Lúc bình thường tôi cũng không chắc thắng nổi cần. Huống chi chân còn đang bị đau. Tôi đoán được ý đồ của cậu. Cậu cố tình kéo dài thời gian, không băng bó hay chữa trị, muốn cho chân tôi hỏng luôn. Cậu nhiều lần nhìn chằm chằm chân tôi với ánh mắt kỳ quái. Tôi đã hiểu ý cậu. Tôi không thể ngồi chờ chết thế này. Vết thương không thể để lâu. Thôn Miêu lớn như vậy, chắc chắn có thầy thuốc. Ít nhất cũng có người biết chút y thuật. Việc cấp bách bây giờ là phải chữa trị chân. Không được để lại di chứng. Nếu không sau này chạy cũng không tiện. Muốn đạt mục đích đó, vẫn phải dựa vào Thẩm Kiến Thanh. Tôi nghiến chặt răng, lòng đầy bi thương, phải cúi đầu trước kẻ từng xê âng bê xê mình. Thậm chí cầu xin cậu còn khó hơn chết đi. Phẩm giá một khi vứt bỏ thì sẽ không còn nữa. Mà lúc này tôi còn không có lựa chọn nào khác. Cách chương